Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chiếm Thượng Phong. Cổ Vô Tình hiểu rõ, mình và Cổ Phong, đều là lẫn nhau địch nhân lớn nhất, nhưng nàng một mực không có chân chính đem Cổ Phong đặt ở trong mắt. Bởi vì nàng Âm Ngư Ngọc so với Dương Ngư Ngọc cường. Bởi vì nàng Tiên Đạo Tam Giai, đã sớm đem Cổ Phong bỏ lại đằng sau. Mà bây giờ, hai người tại tinh không lần thứ nhất giao thủ, chính mình vậy mà, liền bị, sờ, sỉ nhục, Cổ Vô Tình chỉ cảm thấy đây là đời này chưa bao giờ có qua sỉ nhục. Giờ khắc này, Cổ Vô Tình khí tức, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, cho dù Cổ Phong thiêu đốt vạn đạo thần niệm, nhưng Cổ Vô Tình dù sao cũng là Tiên Đạo Tam Giai. Hơn nữa còn là Tiên Đạo Tam Giai bên trong đứng đầu cường giả. Giờ phút này định thân thuật cũng đã mất đi hiệu quả. Mà cũng ở đây trong nháy mắt, Cổ Phong phi thân trở ra, trực tiếp từ kiếm nhai hạ xuống. Cổ Vô Tình gặp tình hình, lập tức lạnh lùng một câu. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, ta thua. Cổ Phong ống tay áo hất lên, lưu cho tất cả mọi người một cái sầu muộn bóng lưng. Tấm lưng kia, như là gánh chịu lấy vô tận bi thương. Cái kia tản mát ra vẻ bi thương, cho người ta cảm giác, tựa như vì một người yêu mến nữ tử mà đem tổn thương nam tử. Cổ Vô Tình ban đầu trong lòng tức giận, muốn cùng Cổ Phong tái chiến. Nhưng mà nghe nói Cổ Phong lời này, cả người trong nháy mắt sững sờ, đều không biết nói cái gì. Tại Cổ Phong hoàn toàn chiếm thượng phong tình huống dưới, đột nhiên hắn nhận thua, trong miệng nói phải chính mình thua, nhưng trong con mắt của mọi người, đều là Cổ Vô Tình thua. Cổ Vô Tình giờ phút này trong lòng biệt khuất cực kỳ. Mở miệng, Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói, Tình Nhi, là ta có lỗi với ngươi. Cổ Phong thân ảnh càng thêm cô đơn, trong thanh âm, mang theo hổ thẹn tâm ý. Tất cả mọi người càng ngày càng choáng váng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đại gia ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Phong nơi đó. Cổ Vô Tình nghe xong, giận trong lòng. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi còn không minh bạch sao? Cũng tại lúc này, Cổ Phong đột nhiên quay người. Trong mắt thậm chí cũng đã lấp lánh tinh anh. Hắn nhìn về phía Cổ Vô Tình. Mở miệng, Tình Nhi, ta ban đầu thắng ngươi, lại mất cả thế giới. Bây giờ, ta lại cũng không nghĩ thắng, lại cũng không nghĩ mất ngươi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trong mắt một giọt nước mắt, rơi xuống, một cỗ si tình tâm ý, thuận theo phát ra, thắng ngươi, lại mất cả thế giới. Đây là một loại như thế nào trải nghiệm, cái kia si tình ánh mắt, cái kia do dự ánh mắt, tất cả mọi người không khỏi vì đó kéo theo. Trong lòng dâng lên một vòng đau xót cảm giác, hắn vì sao lại rơi lệ? Mộng, Cổ Vô Tình giờ phút này mộng, trong nội tâm vô tình, đối với bất kỳ người nào, đều là vô tình, nàng chưa từng nghe qua như vậy lời nói. Giờ phút này căn bản không minh bạch, một cái nam nhân vì sao sẽ khóc, vì sao sẽ tản mát ra khí chất như vậy? Nàng không hiểu, tựa như một cái chưa bao giờ ra ngoài qua hài tử. Đột nhiên thân ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong mê mang. Nhà đầu, cái này tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ, là muốn tại trên tâm lý chiếm thượng phong, không muốn để ý tới. Âm bà tử, lập tức mở miệng, Cổ Vô Tình đáy mắt lần nữa lạnh ý hiển hiện, nhìn về phía Cổ Phong, mà cũng tại Cổ Vô Tình muốn mở miệng thời điểm, Cổ Phong chậm rãi mà đến. Trận chiến ngày hôm nay, ngay từ đầu chính mình bị định trụ. Sau đó chính là tại Cổ Phong kiến tạo bầu không khí bên trong. Một mực thuộc về bị động, Cổ Vô Tình có loại khó có thể ngôn ngữ biệt khuất cảm giác. Ngươi trở lại cho ta. Cổ Vô Tình gầm thét. Trừ phi, ngươi tha thứ ta, bằng không, đối mặt với ngươi, ta không xứng. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong đi xa, thân ảnh biến mất không gặp. Cái kia cô đơn bóng lưng, cái kia bi thương lời nói, quanh quẩn tại toàn bộ trong lòng người. Thật lâu, toàn bộ kiếm nhai chu vi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Qua trọn vẹn mấy chục cái hô hấp, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận mới khuếch tán ra. Cái này Cổ Phong cùng Vô Tình tiên tử ở giữa, đến cùng có như thế nào quan hệ? Bọn họ thật là một đôi tình nhân sao? Cái kia Cổ Phong nước mắt không giả, cái kia si tình tâm ý, không phải có thể giả ra. Vô Tình tiên tử một mực không có rõ ràng trả lời. Thật là ngầm thừa nhận sao? Cái này Cổ Phong rốt cuộc là ai? Hắn vẻn vẹn tiên đạo nhất giai, cùng Vô Tình tiên tử giao thủ, vậy mà có thể chiếm thượng phong. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Cổ Phong một tên, thật sâu lưu trong lòng mọi người. Ta nghĩ ra rồi, giờ khắc này, đột nhiên có một người mở miệng. Người này, thân mang đan bào, là một tên đan sư. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến hắn trên thân. Ta hiểu rõ cái này Cổ Phong là ai. Vừa nói, cái này đan sư xuất ra chính mình đan lệnh, linh lực thôi động phía dưới. Bên trên hắn màn sáng hiển hiện, thảo mộc bảng trực tiếp hiển hiện mà ra. Các ngươi xem, lập tức, cái này đan sư trực tiếp chỉ thảo mộc bảng hạng thứ 100 vị trí. Bên trên hắn thình lình một nhóm chữ, cao cấp luyện đan học đồ, Cổ Phong, tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt, toàn bộ kim bằng tinh vực. Hơn 2000 luyện đan sư, ai không muốn trèo lên bên trên cái này thảo mộc bảng. Nhưng cái này thảo mộc bảng lại chỉ lấy trước 100. Đại gia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này Cổ Phong, lại là một cái có thể giết vào thảo mộc bảng cấp đại sư nhân vật. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng mọi người, càng thêm thần bí. Kiếm nhai bên trên, Cổ Vô Tình sắc mặt âm trầm. Lần này nhường tiểu tử kia chiếm thượng phong, là chúng ta bại. Âm Ba Tử mở miệng nói ra, lần sau gặp lại, ta nhất định lấy tính mạng hắn. Cổ Vô Tình đáy mắt lãnh ý càng đậm, lập tức rời đi kiếm nhai, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm nhai phía dưới, đám người như cũ đang nghị luận bên trong. Bạch Diện tiểu sinh giờ phút này đáy mắt chấn kinh, như cũ khó có thể che giấu. Lưu Hòa mở miệng, Thập Hoàng Tử điện hạ, việc này chúng ta xử lý như thế nào? Nói cho Bát Hoàng Tử điện hạ sao? Nói cho cái giám, Bát ca hôm nay hành hung mấy cái thiên ưng vệ về sau, đột nhiên tu vi bên trên có cảm ngộ, bây giờ chính đang bế quan, đàn võ đại hội có thể hay không tham gia đều không nhất định. Lúc này có thể nào đi quấy rầy? Bạch Diện tiểu sinh mở miệng, hắn dịch dung mà ra, cực kỳ điệu thấp, tất cả mọi người ở đây đều không biết, hắn là kim bằng tinh vực thập hoàng tử. Điện hạ, cái này Cổ Phong sẽ không thật cùng Vô Tình tiên tử. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Chu Đào khẽ nhíu mày. Bát ca bế quan, ta liền muốn giúp hắn nhìn một chút. Cái này Cổ Phong vừa rồi chẳng qua đột nhiên tập kích, đầu cơ trục lợi, lấy hắn chút thực lực ấy, chỉ sợ còn không cách nào chiếm được Vô Tình tiên tử phương tâm. Các ngươi hai cái, bí mật quan sát cái này tiểu tử, có gió thổi cỏ lay gì, tức khắc nói cho ta biết. Thập Hoàng Tử mở miệng, là, điện hạ. Lưu Hòa cùng Chu Đào nghe nói gật đầu rời đi. Bát ca đang bế quan, bất quá đối với cái này Cổ Phong có hận, cũng không chỉ Bát ca một người. Thập Hoàng Tử đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Cổ Phong bên này, tâm tình vô cùng tốt. Tiểu tử, ngươi diễn kịch, lão phu ai cũng không phục, liền phục ngươi. Vừa rồi cái kia cổ khí chất, không biết chân tướng sự tình người, chỉ sợ đều muốn bị ngươi mê hoặc. Lần này chúng ta chính là chiếm thượng phong. Ha ha, lão ngư mang theo vài phần hưng phấn nói ra, là Vô Tình phân thân khinh địch. Lần kế lại giao thủ, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Chẳng qua mặc kệ dùng phương pháp gì, ta nhất định phải làm cho nàng cam tâm tình nguyện, tự phế tu vi. Cổ Phong trong mắt mang theo kiên quyết. Rời đi kiếm nhai về sau, Cổ Phong không có quay về Linh Tham Tinh khu Hưu Tức Lâu Các, mà là hướng về trên địa đồ địa phương khác đi đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.